Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 303, Nho Đạo Quyết. Trận này, thắng bại đã rất rõ ràng. Lý Tư nói, thắng Thất Kiếm chỉ kém nửa phần liền có thể làm bị thương Nhan Đường. Cho nên hẳn là thắng Thất chiến thắng. Đám người nhìn qua thắng Thất dưới chân một cái to lớn. Nhân, chữ, đó chính là thắng Thất kiếm khí hơn người. Tại công kích Nhan Đường thời điểm, không tự giác vạch ra đến. Tốt một cái người nhân đạo. Phù Tô nhẹ giọng khen. Phù Tô ý rất rõ ràng. Hắn tương đối tán thưởng Nhan Đường kiếm pháp. Công tử, so kiếm hẳn là chú trọng hơn kết quả. Lý Tư nhẹ giọng nhắc nhở. Đây là lấy kiếm luận đạo. Thắng Thất sát cơ quá sâu. Kém xa Nhan Đường tự tại thoải mái. Phù Tô từ tốn nói. Huống hồ Nhan Đường có thể ở thắng Thất mãnh liệt thế công dưới. Dẫn dắt thắng Thất viết ra nhân chữ. Cũng đủ để gặp Nhan Đường thủ đoạn không tầm thường. Lý Tư nghe vậy. Đành phải phù hợp nhẹ gật đầu. Ván này. Coi như các ngươi ngang tay đi. Phù Tô từ tốn nói. Dù sao nếu như trận này phe đế quốc lại thắng. Trận thứ ba thì không cần tỉ thí. Nhưng bọn hắn trăm cay nghìn đắng mời đến Thiên Tông Hiểu Mộng. Nếu để cho nàng một trận không thể so với. Thực tế có chút đáng tiếc. Sau cùng một trận. Bởi vãn bối cùng Hiểu Mộng tiền bối tỉ thí. Phục Niệm đứng người lên. Cung kính nói ra. Những này đà đà sát sát. Thực sự quá tục. Hiểu Mộng từ tốn nói. Cũng không phù hợp chúng ta trưởng môn thân phận. Ồ. Phù Tô một mặt thú vị, Hiểu Mộng đại sư nhưng có ý kiến hay. Lúc ta tới, gặp tiểu thánh hiền trang trong viện có một cái đầm ao nước. Nhìn qua mười phần mát lạnh, ngược lại là đáng giá nhất thường. Hiểu Mộng đứng người lên, trong mắt tràn đầy ngạo khí. Trong lòng mọi người minh bạch, một cái đầm nước sạch, có gì để nhìn. Chắc hẳn cuối cùng này tỉ thí, liền ở nơi này thủy trên làm văn chương. Tất nhiên Hiểu Mộng tiền bối nói. Vãn bối tự nhiên tuân mệnh. Phục Niệm chắp tay nói ra. Tốt, chúng ta liền đi quan thượng nhìn qua. Phù Tô đứng dậy hướng về bên ngoài phòng đi đến. Bên cạnh hắn, có được mấy tên cao thủ thiếp thân bảo hộ. Lỗ Kỳ căn bản tìm không thấy cơ hội xuất thủ. Hắn nhìn Triệu Cao liếc mắt. Có thể Triệu Cao tựa hồ vẫn chưa chú ý tới hắn. Bây giờ tuy nhiên Mông Điềm chỉ huy Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh rời đi Tiểu Thánh Hiền Trang. Sáu kiếm nô cũng bị Triệu Cao chi ra ngoài. Có thể toàn bộ Tiểu Thánh Hiền Trang như cũ có trọng binh chấn giữ. Cao thủ cũng không ít. Tiểu Thánh Hiền Trang có một cái rất lớn ao nước. Nước trong ao rất là mát lạnh. Toàn bộ mặt nước giống như một chiếc gương. Bình tĩnh không lay động. Hiểu Mộng đứng ở trên cầu đá. Trong tay nắm Thu Ly kiếm. Nhẹ nhàng chỉ hướng mặt nước bất thình lình sóng nước dập dờn, dòng nước ngưng ra một cái to lớn, đạo chữ. Nhìn qua rất là rõ rệt, mọi người đều âm thầm lấy làm kỳ. Hiểu Mộng bây giờ khoảng cách mặt nước chừng cách xa mấy mét. Có thể đem thuần chính nội lực ngoại phóng đến loại trình độ này. Đồng thời khống chế như thế tinh diệu, đủ để chứng kiến Hiểu Mộng cao thâm mặt chắc thực lực. Phục Niệm sắc mặt nghiêm túc. Cũng sắp thái A kiếm chỉ hướng mặt nước. Dòng nước dần dần hội tụ. Sau cùng ngưng ra một cái to lớn, nho chữ. Hai chữ ở trong nước địa vị ngang nhau. Cũng là cân sức ngang tài. Hiểu Mộng khóe miệng nhếch lên. Thu Ly kiếm nhẹ nhàng nói run. Cái kia to lớn, đạo chữ vỡ nát ra. Bể thành vô số hạt nước. Những cái kia hạt nước riêng phần mình ngưng tụ thành từng cái chữ nhỏ. Hướng về Phục Niệm nho chữ vọt tới. Tất cả mọi người trợn to hai mắt. Bởi vì Hiểu Mộng những chữ kia hợp thành cùng một chỗ. Chính là một bộ Đạo Đức Kinh. Có thể đem nội lực thao tác đến trình độ như vậy. Đủ để chấn kinh tất cả mọi người. Liền xem như Lỗ Kỳ. Hắn tự nhận nội lực đầy đủ thâm hậu. Nhưng để hắn làm ra như thế tỉ mỉ thao tác. Cũng là không thể nào. Cái này Hiểu Mộng tuổi còn trẻ. Thì có tu vi như thế, có thể nói là ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Những cái kia chữ nhỏ đập nện tại nho chữ phía trên. Đem chọn cái nho chữ trong nháy mắt đánh tan. Phục Niệm biến sắc, Đành phải lần thứ hai cầm phần lớn nội lực rót vào trong kiếm. Vỡ nát kiểu chữ hóa thành mấy chục đóa hoa sen. Tại mặt nước chán phóng. Ta chiêu này, gọi là mượn hoa hỏi. Tiền bối cảm thấy thế nào? Phục Niệm nhẹ nói. Coi như không tệ. Hiểu Mộng rất ít khen người. Có thể được Hiểu Mộng như vậy đánh giá. Cũng coi là Phục Niệm vinh hạnh. Phục Niệm tựa hồ nhận lấy khinh thị. Trong tay hắn lần thứ hai rót vào một cỗ nội lực. Trên mặt nước nhất thời sóng lớn chập trùng. Dòng nước hội tụ, lại ngưng tụ thành một đầu to lớn thủy long. Dương nanh múa vuốt, nhìn qua có chút dữ tợn. Hiểu Mộng hừ nhẹ một tiếng. Cũng sắp nội lực rót vào trong kiếm. Mặt nước quay cuồng một hồi. Dòng nước ngưng tụ thành một cái to lớn phượng hoàng. Cùng Phục Niệm thủy long đối diện giữ lẫn nhau. Tốt một cái long phượng trình tướng. Đại cát a, Lý Tư đối Phù Tô nhẹ giọng su nịnh nói. Thủy long cùng phượng hoàng đấu tại một chỗ. Đánh cho túi bụi, nhìn qua đặc sắc liên tục. Lỗ Kỳ nắm chặt trong tay bội kiếm. Hắn lại có chút ít ghen. Cái này Hiểu Mộng là hắn thích nữ nhân. Hắn không cho phép người khác chơi loại này du long hí phượng trò xiếc. Triệu Cao lúc này cũng nhìn phía hắn. Khẽ gật đầu một cái. Lúc này lực chú ý của chúng nhân đều tập trung ở trên mặt nước. Quan sát nho đạo hai nhà đỉnh phong quyết đấu. Bây giờ xuất thủ ám sát Phù Tô. Tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Lỗ Kỳ chậm rãi hướng về Phù Tô tới gần. Muốn thừa cơ ám sát hắn. Mắt thấy càng ngày càng gần. Phù Tô bên người tinh hồn bất thình lình nhìn sang. Quét Lỗ Kỳ liếc mắt. Tinh hồn nhãn quang rất là độc ác. Vẻn vẹn liếc mắt. Liền nhìn ra mánh khóe. Cái này nho ra đệ tử lúc này hành vi. Tuyệt đối có vấn đề. Chuyện cho tới bây giờ. Lỗ Kỳ cũng không đoái hoài tới. Hắn cắn chặt răng. Bỗng nhiên rút ra bội kiếm. Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng về Phù Tô lao đến. Một kích này. Lỗ Kỳ dùng hết toàn lực. Phải làm đến một kích giết chết. Lỗ Kỳ tốc độ cực nhanh. Chớp mắt liền đến Phù Tô trước mặt. Huy kiếm bổ xuống. Phù Tô cảm ứng được không có gì sánh kịp khí thế. Không khỏi sắc mặt trắng bệch. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.